Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 851. Đại Ma Vương, chép xong tiết mục thời gian còn sớm, Lý Thiết Trụ mang theo nàng dâu đi nhị thúc ra vòng vo một vòng. Thuận tiện giúp hai đại gia đem máy cày quay xe nhập kho lái vào sân bên trong. Cuối cùng đi một chuyến thôn ủy, chu đáo Hồng Cơ Kim một ít từ thiện bù. Làm xong những thứ này, đoàn người an vị đến xe đi huyện thành, đơn giản tổ chức một cái tiệc ăn mừng. Buổi tối, Lý Thiết Trụ rất có trách nhiệm địa cho Triệu Lệ Nhã cùng Tùng Trúc Nhi truyền vào chính mình. Khoảng thời gian này tới cảm ngộ, đạo lý lớn một bộ, nói hai nàng tâm phục khẩu phục, lễ bái không thôi. Cuối cùng, hai cô gái tử cũng đầy miệng đều là Lý Thiết Trụ đạo lý. Học tập khiến cho ta vui vẻ, nhưng học tập như đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Những đạo lý này không phải các nàng trong chốc lát có thể hiểu rõ. Chỉ có thể nuốt cả quả táo trước nhận lấy, ngày sau sẽ chậm chậm tiêu hóa. Cách vách Lưu Nhất Phi, tự hồ nghe được bọn họ truyền đạo học nghề thanh âm. Thèm ăn không ngủ được, tràn đầy đối kiến thức khát vọng. O ngày thứ hai, mọi người liền giải tán. Tùng Trúc Nhi mang theo Triệu Lệ Nhã trở về kinh đô. Tiếp tục đi học, Lý Thiết Trụ đi Đông Hải đóng vai tiết mục. Chính là Tôn Lôi, Xa Giật cùng Ổ Lực Thao bọn họ tiết mục mới, đáng yêu thăm dò một chút án kiện. Đây cũng là Xa Giật cùng Tôn Lôi cùng đi, nhà thông suốt người nguyên thủy, nguyên nhân. Tài nguyên là yêu cầu trao đổi. Chép xong tiết mục, Lý Thiết Trụ không trở về kinh đô. Bay thẳng Dubai đi quay chụp Điệp Vụ Biển Đỏ. Bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Đây cũng là tại sao Tùng Trúc Nhi muốn tới. Bởi vì Lý Thiết Trụ quá bận rộn, nàng chỉ có thể chủ động tới phong phú chính mình. Quả thật thật phong phú. Thuận tiện đem thỏ đập cũng phong phú một lần. An Anh Bùi phóng bão hòa thức công kích có thể không phải bàn. Lý Thiết Trụ đi tới Đông Hải sau, nghỉ ngơi một buổi chiều. Buổi tối, Lý Thiết Trụ mang theo Bảo Tiêu Hắc Oa Nhi, cưỡi tiểu hoàng xe đi thu âm tiết mục. Đi tới thu âm địa điểm sau, có nhân viên làm việc tiếp đãi hắn. Hắc Oa Nhi đậu xe xong phụ cận đi kiểm tra đi. Trung Hoa khả năng an toàn thật cao. Không cần giống như nước ngoài như vậy mấy cái mười mấy nhân viên an ninh như hình với bóng. Nữ nhân viên làm việc nói, Lý Thiết Trụ lão sư, trước mặt biệt thự chính là thu âm địa điểm. Tối nay rất đơn giản, chính là mọi người ăn một bữa cơm nhận thức một chút. Ngài là đặc biệt khách mời, theo kế hoạch người cuối cùng đi vào. Cho nên, ngài trước tiên có thể đi với ta bên trái phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có yêu cầu gì ngài có thể nói với ta? Tỷ tỷ, ta có thể đánh quảng cáo sao? Lý Thiết Trụ rất nghiêm túc hỏi. Nhân viên làm việc, ây, đương nhiên là có thể. Này đoán vấn đề gì? Người Lý Thiết Trụ lúc nào nói qua quy củ? Có nhường hay không ngươi làm quảng cáo? Ngươi cũng sẽ đánh đi. Lý Thiết Trụ hướng về phía ống kính nói. Người xem các bằng hữu, nếu như các ngươi đối thủ công việc, Trúc Nghệ cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi TikTok xem ta thụ ca livestream. Hắn trong tiểu điếm còn có tiểu hàng thủ công nghệ bán. Cảm ơn, ân, các ngươi thấy tiết mục này thời điểm, ta thụ ca hẳn đã thả ra rồi. Nhân viên làm việc vẻ mặt mộng bức. Thụ ca là ai? Thả ra là ý gì? Tiết mục tổ đạo diễn Ngô Đồng là một cái so với Vương Giáp Phương sẽ còn gây sự tình gia súc. Vì vậy, hắn ở nơi này ống kính sau đó thêm một cái thụ ca TikTok video đoạn phim. Thụ ca đỡ lấy đầu ổ gà ngồi ở trong sân, đang ở cho con dâu thủ công chế tác gỗ lim tự hút bồn cầu. Hướng về phía ống kính cười một tiếng, gỡ xuống kiểu tóc, cáp lâu a, ta là thụ ca, lau lãng hưng phấn u tương đương, đạn mạc, làm quảng cáo cái quỷ gì? Thụ ca là ai? Lại còn có người không nhận biết thụ ca. Thôn thông võng, xem qua người nguyên thủy đều biết, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy thụ ca, thật là vô cùng thân thiết a. Người nguyên thủy mới truyền bá đến thứ 8 kỳ, thụ ca đã thành tuyệt đối chủ giác. Hy vọng thụ ca trước sau vẹn toàn. Không thể nào, nghe Thiết Trụ ý tứ, Thụ ca thật giống như tiến vào. Ngọa tào, đây chính là trong truyền thuyết thụ ca sao? Quả nhiên anh Tuấn phong lưu tiêu sái hào phóng a. Ta ở TikTok quét đã đến hàng này. Ngày ngày nhìn hắn livestream. Ngày hôm qua, thụ ca livestream giết chết cái kia chạy trốn heo rừng. Nhân tài a, Lý Thiết Trụ cưỡi xe hướng phòng nghỉ ngơi đi. Đột nhiên, hắn thấy một cái tiết mục tổ tạm thời đặt vào giao thông bảng hướng dẫn. Bên trái là chiếc xe lối đi. Bên phải là người đi đường lối đi. Lý Thiết Trụ cưỡi xe đi tới bảng hướng dẫn trước. Thắng gấp xe một cái. Từ trên xe nhảy xuống. Sau đó, đem xe đẩy đi. Xe đi bên trái chiếc xe lối đi. Nhân đi bên phải người đi đường lối đi. Phi thường chú trọng, nghiêm khắc dựa theo quy định chế độ tới. Nhân viên làm việc cả người đều ngu. Này cái gì thao tác? Tiết mục phát hình thời điểm. Lý Thiết Trụ đến bị đặt ở đầu phim. Hơn nữa, hợp với giàu có từ tính giọng nam trầm lời bộc bạch. Ở đáng yêu dò môn đăng tràng trước. Đầu tiên phải hướng mọi người giới thiệu. Là bản kỳ đáng yêu dò giám định quan Lý Thiết Trụ. Hắn sẽ vì tân thủ đáng yêu dò môn cấp bậc làm ra phán định. Nhìn hắn nhân xe phân luồng hardcore tư duy logic. Tuyệt đối là một cái người đứng đắn. Để cho chúng ta không thể không bội phục hắn chặt chẽ cẩn thận. Đạn mạc, chuyện này, năng lực hiểu trần nhà. Chính kinh ca hay lại là vô cùng nghiêm chỉnh. Không tật xấu a, xe đi bên trái nhân đi bên phải. Trên bảng hiệu chính là như vậy ngọn. Suy luận mãn phần. Suy luận quỷ tai, có thể nói hiểu được tương đương đúng chỗ. Ha ha ha ha, ta mẹ nó cười đầu cũng xuống. Không hổ là ngươi, có Thiết Trụ địa phương thì có Sa Điêu thao tác. Chính kinh ca vừa ra sân, liền đem này tiết mục mới dẫn tới một cái quỷ dị độ cao. Tống nghệ giới không ai bằng tồn tại. Liền này, trả lại cho đáng yêu dò môn chấm điểm. Là nghiêm túc sao? Như vậy chặt chẽ cẩn thận. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn vẫn từ trước người thiếu niên kia. Không có một tí tia thay đổi. Lại nói đêm đó Ngô Đồng khi nhìn đến cái này ống kính thời điểm. Chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn trong nháy mắt có một cổ muốn khóc xung động. Để cho Tôn Lôi cùng Sa Giật đi đổi Lý Thiết Trụ tới tiết mục mới đóng vai. Quả nhiên là đường đi chiều rộng a. Chỉ bằng này một cái ống kính. Đáng yêu thăm dò một chút án kiện thì phải bên trên hot search. Tuyệt bức, hình ảnh chuyển một cái. Phụ đề, đêm khuya, đáng yêu dò tất cả nhân viên. Lần đầu tụ họp, chờ đợi bọn hắn đem sẽ là gì chứ? Một cái trong phòng nhỏ, Ngô Đồng xếp chân ngồi dưới đất. Sa Giật gõ môn cũng đi tới. Ngô Đồng, hoan nghênh Sa Giật ca đi tới, đáng yêu thăm dò một chút án kiện. Hôm nay thấy mặt lần đầu, chúng ta muốn thí nghiệm một chút các vị sức quan sát. Ở trong phòng này có một cái cùng người khác bất đồng đồ vật. Nhìn ngươi có thể hay không ở trong vòng 5 phút tìm tới nó. Bất đồng đồ vật, đúng, không hợp với lẽ thường đồ vật, không hợp với lẽ thường. Sa Giật níu lấy núp ở lục thực phía sau chuyên viên quay phim. Nhưng không đúng, vì vậy, hắn ngây ngô vù vù tiếp tục tìm. Tìm a tìm, chuyện đương nhiên thất bại. Vị thứ hai khách quý đi vào. Bạch đến phát quang, Ngô Đồng, Lan tỷ tốt, khách quý là Tần Lan. Cũng chính là diễn quá Ngô Lôi mụ mụ vị kiêng ngự tỷ. Vốn là tiết mục tổ là muốn mời Diệp Hách Na Lạp. Vị kia yên lặng 2 năm, nhưng phía sau quan hệ cùng tài nguyên hay lại là vững vàng nắm. Rất dễ dàng liền thuyết phục nhà tư sản để cho nàng lĩnh hàm tham gia. Nhưng là, Ngô Đồng cự tuyệt, lý do là hắn muốn mời Lý Thiết Trụ đến cho tiết mục mới mang lưu lượng. Mời vị kia, Lý Thiết Trụ còn biết được sao? Không cần nghĩ, không những hắn sẽ không tới, ổ lực thao cũng không trở lại, phía sau định ra một ít khách quý cũng sẽ không đến. Nhất là Tùng Trúc Nhi. Cho nên, cuối cùng tiết mục tổ lựa chọn nhan giá trị chịu đòn Tần Lan. Nhưng hiển nhiên Tần Lan cũng không phải để xem xét sở trường nhân. Cũng không có tìm được bất đồng đồ vật. Vị kế tiếp là Dương Dầu. Vừa tiến đến liền thấy trên tường đồng hồ báo thức. Thời gian này té đi. Là cái này sao? Ngô Đồng nhất thời lúng túng. A, đúng. Gia Giật cùng Tần Lan hai mắt nhìn nhau một cái, phảng phất mình là một kẻ ngu. Tần Lan, người cũng quá nhanh chứ. Gia Giật, người có phải hay không là lại biết đáp án. Sau đó là Dương Tiểu Tuyết, Tống Hiểu Hiên cũng thất bại. Ổ Lực Thao lại thành công. Cuối cùng là Đại Ca Tôn Lôi vào sân. Ở một đám người điên cuồng ám chỉ cùng công khai hạ, tìm được té chuyển đồng hồ báo thức. Mọi người vỗ tay. Tôn Lôi song tay nắm chặt. Này cũng không trọng yếu. Cũng nghe cho kỹ. Tối nay chúng ta duy một nhiệm vụ chính là ngược Lý Thiết Trụ. Hắn lập tức tới ngay. Chúng ta kỳ này cái gì cũng không liên quan. Cũng đừng quản nhiệm vụ gì rồi. Liền ngược hắn. Có thể đạt thành nhất trí sao? Ngô Đồng. Nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Tôn Lôi nói. Người đừng nói chuyện. Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Cũng tỏ thái độ đi. À, Dương Dầu. Dương Dầu, Thiết Trụ là ta đồng hương. Tôn Lôi, đó chính là đối địch với ta rồi hả? Dương Dầu, ta trung lập. Tôn Lôi nhìn về phía Ổ Lực Thao. Ngươi, Ổ Lực Thao giơ tay lên máy nói. Ta đã đem ngài lời mới vừa nói làm bản sao phát cho ta sư phụ. Đây chính là ta thân sư phụ. Tôn Lôi, sao đem này cha quên? Xong con bê á, Tần Lan nói, Tôn Lôi, người đây là làm vợ cả từ tiết tấu a, Xa Giật. Ha ha ha, người còn muốn ngược Thiết Trụ. Dương Tiểu Tiết hiếu kỳ, thế nào, Tôn Lôi ca với Thiết Trụ có thù oán sao? Xa Giật, đâu chỉ là có thù oán a, là huyết hải thâm cứu. Hơn nữa còn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tôn Lôi nói, ta bất kể. Ngược lại hôm nay ta muốn ngược Lý Thiết Trụ. Ai không theo ta một nhóm ta thì làm ai? Cửa mở ra. Lý Thiết Trụ rất có lễ phép đi vào với mọi người phân biệt bắt tay. Cuối cùng đến phiên Tôn Lôi. Nghe nói ngươi muốn ngược ta. Vậy cũng là tiết mục hiệu quả mà thôi. Người xem thích xem. Ta theo miệng vừa nói như vậy. Hai ta quan hệ thế nào? Trụ ca ngươi ngồi. Uống trà hay lại là thức uống? Trà. Ngài chờ một chút, ta cho ngài pha trà đi. Tôn Lôi cười híp mắt đi pha trà. Gia Giật đám người cười như điên. Liền này mật, còn ngược Lý Thiết Trụ. Ngô Đồng, Thiết Trụ, ngươi là hôm nay đáng yêu dò giám định quan. Vì chắc chắn ngươi là có hay không có đầy đủ sức quan sát. Ngươi cũng sắp tiếp nhận ban đầu cấp nhiệm vụ. Ở trong căn phòng này, Lý Thiết Trụ, này chung nơi đó mua. Tiết mục tổ đạo cụ ngành điêu tiền chứ? Thế nào té chuyển? Ngô Đồng. Ây, mọi người cười to. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội nhìn đạo diễn. Ngô Đạo, ngài nói tiếp nhiệm vụ. Trong phòng này thế nào? Ngô Đồng vô lực nói. Liền như vậy, vào đi ăn cơm đi. Đói, đạn mạc, không hổ là ngươi. Chính kinh ca, đạo diễn cũng rồi sống không thú vị rồi. Này làm sao còn chơi? Lý Thiết Trụ không phải sức quan sát mạnh, là hắn chú ý điểm vĩnh viễn với người bình thường không giống nhau. Tỉ như nhân xe phân luồng. Ha ha ha, dây kinh sợ Tôn Lôi, còn muốn ngược Thiết Trụ. Nghe nói là ở người nguyên thủy nhà Tôn Lôi bị ngược rất thảm. Đệ thập nhất kỳ, ta có dự cảm, Tôn Lôi lại nếu mà biết thì rất thê thảm. Tuyệt đối. Bây giờ Lý Thiết Trụ nhưng là tống nghệ vòng đại ma vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.